Tôi nhặt được tiền trong thùng rác, không ngờ đó là tiền mua mạng. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lén lút đến bệnh viện tìm Chu Thiến Thiến, cô ta trốn trong góc, vừa thấy tôi đã lộ vẻ kinh hoàng trình Lãm Nguyệt. Cô đừng qua đây, cô lại muốn hại tôi đúng không? Tôi bước tới, ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt đầu Chu Thiến Thiến, nói chuyện bằng giọng điệu của Trình Lãm Nguyệt. Thiến Thiến, em còn nhớ không? Rất lâu trước đây, em cũng từng như bây giờ vậy. Nhưng sao em lại đột nhiên khỏe lại được? Mẹ em có kể cho em nghe không? Chu Thiến Thiến cúi đầu giữa hai đầu gối, thân hình gầy còm chỉ còn da bọc xương run rẩy không ngừng. Không, không, tôi không biết, tôi không biết. Chu Thiến Thiến hai tay bịt tai, giọng khàn đặc. Vậy để chị kể cho em nghe. Tôi cười, nâng cằm cô ta lên, tay kia mạnh mẽ gỡ những món tay đang bịt tai của cô ta ra. Móng tay sắc nhọn của tôi cắm sâu vào da thịt Chu Thiến Thiến, đau đến nỗi cô ta kêu thét lên. Cái mạng tiện này của cô là mua từ Trình Lãm Nguyệt đấy. Chu Thiến Thiến, cảm giác bị người khác mua mạng thế nào? Dễ chịu không? Chu Thiến Thiến ngẩng đầu lên, nước mắt ròng ròng từ hốc mắt rơi xuống, đôi mắt u ám không chút ánh sáng. Chị Lãm Nguyệt, chị tha cho em được không? Tôi đưa tay lau vết nước mắt nơi khóe mắt cô ta, khóe miệng nở một nụ cười hư vô. Thiến Thiến à, làm sai phải chịu hậu quả. Chu Thiến Thiến nắm C, H, A, T, T, A, Y tôi. Nhưng em đâu có biết, đó đều là do mẹ em với đạo sĩ kia làm, đâu phải em chủ động muốn đổi mạng. Em bây giờ thế này, bạn trai em đòi chia tay rồi. Chị có biết không, chúng em vốn định năm sau kết hôn mà. Tôi khẽ cười, Thiến Thiến à, nhưng cô là người hưởng lợi. Với lại, họ đã nói với cô rồi còn gì. Tôi là Trình Trích Tinh, không phải Trình Lãm Nguyệt. Sao cô vẫn gọi tôi là chị Lãm Nguyệt? Đôi mắt sâu hoắm của Chu Thiến Thiến nhìn tôi, ánh mắt yếu ớt mơ hồ, dường như không phân biệt được tôi rốt cuộc là Trình Lãm Nguyệt hay Trình Trích Tinh. Thiến Thiến, tôi đứng dậy, khóe miệng nở nụ cười, mỉa mai nhìn chằm chằm Chu Thiến Thiến. Còn phải cảm ơn cô đã sắp xếp cho tôi làm lao công ở tập đoàn Vân Thường. Nhờ vậy tôi mới có cơ hội, trong nhà vệ sinh, tự giới thiệu với trưởng phòng Selina. Em có biết Selina nói gì không? Cô ấy nói vẫn nhớ chị gái tôi Trình Lãm Nguyệt. Cô ấy nói tôi cũng xuất sắc như chị tôi vậy. Còn cô, Chu Thiến Thiến, cô vào được tập đoàn Vân Thượng bằng cách nào? Là nhờ ngủ với bên đối tác phải không? Cũng chính là gã bạn trai đòi chia tay với cô bây giờ đấy. Người như cô, có tư cách gì mà được sống sung sướng chứ? Chu Thiến Thiến hoàn toàn suy sụp. Cô ta phát điên trong phòng bệnh, vừa chửi rủa tôi vừa gào thét gọi bác sĩ. Bác sĩ và y tá nghe tiếng chạy đến, tôi giả vờ lúng túng, mặt đầy tuyệt vọng cầu xin bác sĩ giúp đỡ. Người nhà bệnh nhân hiện giờ không ổn định, mời chị đợi bên ngoài. Nói xong, bác sĩ lấy ống tiêm chích vào người Chu Thiến Thiến đang bị y tá giữ chặt trên giường. Tôi rời khỏi phòng bệnh với vẻ mặt đầy lo lắng, ra khỏi phòng rồi, tôi không dừng lại thêm một giây. Cách chương.